Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radiotổnghợp.com. Ôi, lại nhầm. Đạo sĩ cực phẩm biên soạn Nguyễn Hằng được phát tại radiotổnghợp.com. Admin bởi vì đọc cái chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó mấy năm trời nên là luôn luôn ám ảnh, cứ mở đầu chuyện là chào mọi người bằng Mao Sơn, nhưng mà thực tế thì hôm nay là admin đọc đạo sĩ cực phẩm quen mồm. Xin chào mọi người, hôm nay chắc là hết hội nghị thượng đỉnh thì admin có thể like được, cũng không bị bị như hôm qua bị lag. Chúc em An đi Đài Loan sẽ gặp nhiều may mắn và thành công. Nguyễn Toàn, sau khi chị đọc xong đạo sĩ cực phẩm thì sẽ đọc Ngô Môn. Xin chào mọi người. Thì để thời gian không bị lâu, admin sẽ đọc truyện luôn. Lại còn có bạn sắp đi Úc à? Ok, chúc bạn Nguyễn Đình Đức chuẩn bị đi Úc gặp nhiều may mắn, thành công. Không biết là bạn đi học hay là đi làm việc. Bạn Phong Võ ơi, chị sẽ ra chuyện này ngày nào cũng có trừ thứ ba, đã có lịch. Nếu em cần xem chi tiết về lịch của kênh thì em vào fanpage của kênh Facebook nhé. Chào bạn Đạt Trịnh. Những bạn nào mà càng xuất hiện sớm khi admin like thì sẽ được chào nhiều hơn. Còn chị bởi vì khi mà mọi người chào và chị bắt đầu đọc truyện thì chị cũng không thể nhìn thấy. Mình cũng không biết gì về xem phong thủy nên không thể nào tư vấn được cho anh Trạch đâu ạ. Hôm nay chị không chị buộc tóc thì nhìn nó hơi khác. Chào em Hoàng Dương. Ok, xin chào mọi người. Em Minh sẽ đọc chuyện luôn. Không mệt, muộn. Còn phải đọc Ngô Môn nữa. Bởi vì hôm qua Ngô Môn trở ra. Chương 20. Biết hắn bị chết đuối trong bồn tắm của nhà mình, Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Chưa Tiểu Uyển chú ý tới trong lời của Diêm Vũ có chữ bị, lập tức nhịn không được, dùng mình một cái, trực tiếp tiến vào phòng của Diêm Vũ. Này, mặc dù tôi ăn nhờ ở đậu, nhưng không có nghĩa là tôi bán mình. Diêm Vũ chính là ngôn từ ngay thẳng mà nói. Tử Cẩm đã chết, anh còn có tâm tình nói đùa. Chu Tiểu Uyển yếu ớt mà nói. Em ở một mình không dám ngủ, em sợ Thiến Thiến tới tìm em. Ta cũng sợ, Diêm Vũ nghĩ thầm. Bây giờ nếu Triệu Thiên Thiến thực sự tìm tới cửa, Diêm Vũ cũng đối phó không được. Hắn có thể không sợ sao? Bất quá trên mặt của Diêm Vũ lại lộ ra nụ cười sống xa. Em sợ nàng, thế không sợ anh sao? Chu Tiểu Uyển chiếm lấy giường của Diêm Vũ nói. Anh có sắc tâm, nhưng không có sắc đảm. Ồ, cô gái nhỏ này hôm nay gan to nhỉ, lại dám xem thường Vũ ca ca. Diêm Vũ cũng không ngại cùng Chu Tiểu Uyển phát sinh chút gì, nhưng mà bởi vì Hạ Liễu, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút khúc mắc, nhiều lắm là đem Chu Tiểu Uyển xem như muội muội mà đối đãi. Vì lẽ đó, Diêm Vũ buồn bực mà thu thập gối chăn mềm, sau đó nằm trên ghế salon trong phòng ngủ, ngoài miệng lại nói: "Ta hoài nghi em là cố ý tiếp cận ta, thừa dịp ta ngủ say chiếm lấy thân thể của ta. Nếu không, em tại sao không cùng dì Liễu đi ngủ?" "Em không muốn khiến cho mẹ của em lo lắng." Chu Tiểu Uyển thở dài. "Diêm Vũ, anh liên hệ với Tào đại sư chưa?" "Gọi Vũ ca ca." "Vũ ca ca." Chu Tiểu Uyển nghiến răng nghiến lợi. "Tào đại sư nói muốn ngăn cản Triệu Thiên Thiến tiếp tục giết người, chỉ có đem hung thủ hại chết của nàng ra trước pháp luật